Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, hỏa chủng nguy cơ. 1. Trước còn dư lại hơn nửa bao lỗ đít nhỏ thuốc lá. Bị đứng ở đầu tường hai người. Một cây tiếp một cây rút sạch sau khi. Cật thị bộ tộc tộc trưởng Cật Thắng. Lão già này tinh thần hắn diện mạo. Đã kinh biến đến mức rất có một số khác biệt. Bởi vì ngay mới vừa rồi. Ngưu lão ra tìm ra kia bộ. Không biết đã bị hắn phát ra bao nhiêu lần video. Lại đăng Cật Phần Thắng trước lần nữa phát ra một lần. Đồng thời, thuận tiện lại lần nữa giảng thuật một lần. Hắn cùng với Từ Trường Khanh đám người ân oán bất hòa. Sau khi, Cật Thắng lão già kia ánh mắt trong nháy mắt liền lượng viên đứng lên. Đối với hắn mà nói, những cái được gọi là kiếm tiên, thực ra căn bản là không muốn trọng. Ở thực lực cụ thể trên, bọn họ không thấy được có thể mạnh hơn điều khiển thiên tai thần nhân môn. Hắn chú ý trọng điểm, cũng tương tự không có đặt ở những kiếm tiên đó phía trên. Cật Thắng rất nhanh thì bắt câu chuyện này chung. Mấu chốt nhất kia một chút phía trên. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Hắn có một loại năng lực thần kỳ. Dựa vào loại năng lực này. Có thể mang của bọn hắn hoàn toàn thoát đi cái thế giới này. Nói cách khác. Bất kể sau này sự tình phát triển như thế nào tệ hại. Bọn họ không nổi thoát đi cái thế giới này. Chạy trốn tới mới vừa rồi trong cái thế giới kia. Như vậy bọn họ là có thể tiếp tục sống tiếp. Dù là thoát đi khối này tổ tiên bọn họ. Sinh hoạt vô số năm khối đại lục này. Đối với toàn bộ Cật thị nhất tộc các thành viên mà nói. Cũng là một loại thống khổ dày vò cảm giác. Nhưng là chỉ cần có thể sống được. Bọn họ thì có hy vọng. Có thể lại lần nữa trở lại khối này tổ địa hy vọng. Nghĩ tới đây thời điểm. Cật Thắng mặt đầy mong đợi hướng về phía Ngưu lão gia hỏi. Tôn kính Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Ta có khả năng đem cái tuyệt mật tin tức. Báo cho trong bộ tộc còn lại các vị thủ lĩnh sao? Xin yên tâm. Những người này cũng có thể rất tốt gìn giữ tốt điều bí mật này. Đối với lần này. Đã sớm có chuẩn bị tâm lý Ngưu lão gia. Quả quyết gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn trước mắt cái này. Cả người tinh thần diện mạo. Đều đã rất có nhiều chút hoàn toàn bất đồng lão già. Trong lòng nhất thời dâng lên tương đối cảm giác thành tựu. Về phần, đem Thục Sơn thần giáo nói láo này lời nói. Lại lần nữa bị mở rộng sau khi hậu quả. Bây giờ cũng không có biện pháp đi so đo quá nhiều. Sau đó, rất có nhiều chút bành trướng Ngưu lão ra. Trong miệng càng nhiều miệng, thuận miệng lại hỏi một câu. Còn có cái gì còn lại phiền toái không có? Không ngại nói ra để cho ta nghe một chút. Ngưu lão gia ta chính là giỏi giải quyết đủ loại phiền toái. Nói không chừng thuận tay, liền có thể giúp ngươi môn giải quyết. Ở Ngưu lão gia trong dự tính, Cật Thắng lão già này nhất định đúng cảm tạ ân đức biểu thị. Còn lại phiền toái, chính bọn hắn liền có thể giải quyết. Nơi nào bất kể cái dạng gì chuyện nhỏ, đều cần Ngưu lão gia đại nhân vật như vậy bỏ ra thủ không phải là. Đáng tiếc là, Ngưu lão gia dự chủ rõ ràng xuất hiện sai lệch. Cật Thắng lão già này nghe vậy sau khi, ngay lập tức sẽ là mặt đầy vui vẻ biểu tình. Trong miệng kêu la, thật là có một cái đại phiền toái. Là chúng ta thế nào đều không thể giải quyết vấn đề. Bây giờ xác thực yêu cầu Ngưu lão gia. Người hỗ trợ xuất thủ một chuyến. Ngưu lão gia, ta đi, thật là có đại phiền toái. Chấm ngoặc kép, Thanh Mộc Thành, kia tòa cự điện đá lớn trong hậu điện nơi này cũng là Cật thị nhất tộc. Cất giữ hỏa chủng trọng yếu chỗ. Lúc này ở nơi này, Ngưu lão gia đem một đôi tay ôm ở bộ ngực mình. Nghe một vị ngay cả đi bộ lúc, đều có chút run lẩy bẩy gầy nhom lão giả. Giảng thuật Cật thị bộ tộc gặp được một cái khác đại phiền toái. Này gầy nhom lão giả. Dĩ nhiên là Cật thị bộ tộc Vu. Cật Nguyên. Nhưng là cùng Lạc Lôi Sơn Mạch. Cùng với liên quan chung quanh địa khu mà nói. Rất có nhiều chút bất đồng là. Trung Nguyên địa khu trong bộ tộc. Quyền lợi lớn nhất ngược lại chi bọn họ tộc trưởng đại nhân. Về phần hầu hạ hỏa chủng Vu. Ngược lại chỉ có thể coi là thượng là trong bộ tộc nhân vật số 2. Lớn như vậy một gian trong điện đá, chỉ có Ngưu lão gia, còn có Cật thị bộ tộc tộc trưởng cùng Vu, tổng cộng 3 người ở chỗ này. Cật Nguyên bén nhọn, thanh âm già nua, không ngừng ở trong điện đá lặp đi lặp lại quanh quần. Bởi vì có hỏa chủng tồn tại, ở Cật thị bộ tộc trong lãnh địa tình hình hạn hán, nếu so với phía ngoài bao nhiêu nhỏ nhẹ một ít, nhưng cũng chính là như vậy. Đối với hỏa chủng lực tiêu hao vẫn luôn là rất lớn. Ngoài ra, bởi vì trong bộ tộc dân số lượng đã từ ngọn núi cao nhất hơn 3 triệu, hạ xuống bây giờ 300,000 ra mặt. Coi như những người này phần lớn đều là khỏe mạnh trẻ trung nam nữ, nhưng là hỏa chủng lực tự phát suy yếu, cũng là tương đối lợi hại. Nói tới chỗ này, Cật Nguyên hai tay nắm chặt một món cổ quái vũ khí, liên tục quơ múa, rất nhanh, một đoàn đạt tới to bằng chậu rửa mặt tiểu hỏa loại. Chính là từ chính giữa điện đá vị trí kia cháy hừng hực thiêu đốt lò sưởi bên trong thăng lên. Rất rõ ràng, này một dạng phân lượng không tiểu gia hỏa, chính là Cật thị bộ tộc trọng yếu nhất hỏa chủng. Phảng phất là xem hiểu trong lòng Ngưu lão gia ý tứ, tộc trưởng Cật Thắng mặt đầy cười khổ ở một bên, bổ sung thượng một câu. Ở chiến loạn cùng thiên tai phát sinh trước, hỏa chủng ít nhất có 3 cái này đại. Nghe vậy sau khi, Ngưu lão gia trong đầu ngay lập tức sẽ chào hiện nay hắc thạch bộ lạc hỏa chủng kích thước. Sau đó, hắn thì không khỏi không bất đắc dĩ thừa nhận, Trung Nguyên địa khu bát đại thị tộc, quả nhiên là nội tình tương đối thâm hậu. Cật thị bộ tộc đại phiền toái, dĩ nhiên là cùng trước mắt bộ tộc hỏa chủng có liên quan. Muốn là dưới tình huống bình thường, chỉ cần theo Cật thị bộ tộc dần dần khôi phục nguyên khí, hơn nữa thỉnh thoảng tiến hành cúng tế một phen, tiến hành lúc ngày sau, bọn họ hỏa chủng tự nhiên có thể khôi phục lại nguyên trạng. Thậm chí, càng phát ra cường đại cũng không phải là cái gì chuyện không có khả năng. Nhưng là bọn hắn trước mắt đối mặt vấn đề là, ở trước mắt hỏa chủng đã là tổn thương nguyên khí nặng nề dưới tình huống. Nếu là bởi vì rời, lần nữa đem hỏa chủng rời đi, như vậy tuyệt đối sẽ đối với Cật thị bộ tộc trọng yếu nhất hỏa chủng tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương. Sau này coi như là Cật thị bộ tộc lần nữa khôi phục như cũ, hơn nữa coi như là cường thịnh hơn, như vậy tổn thương cũng không có cách nào khôi phục như cũ. Vì vậy, Cật thị bộ tộc tộc trưởng cùng Vu, hai vị này tối nhân vật trọng yếu, liền đem cuối cùng giải quyết cái này đại phiên toái hy vọng ký thác vào Ngưu bức hống hống Ngưu lão gia trên người. Ai kêu mới vừa rồi ở trên đầu tường, hàng này tỏ thái độ vậy kêu là một cái như đinh chém sắt. Gì đó, mới vừa rồi mì ăn liền quá mặn, nước uống nhiều một chút, bây giờ hơi chờ ta một chút, ta đi nhà vệ sinh sau khi liền tới giúp các ngươi giải quyết hết cái phiền toái này. Dùng đi tiểu, chui cái này đáng xấu hổ mượn cớ, Ngưu lão gia thành công tranh thủ được thời gian ngắn ngủi. Đương nhiên, hàng này cũng biết, hôm nay nhưng là phải nhất định đem này đại phiền toái giải quyết xuống. Nếu không một mặt hắn Ngưu lão gia mặt, xem như hoàn toàn ném một sạch sẽ. Mặt khác, chính là hắn phi thường đốc định. Như vậy hỏa chủng nguy cơ, tuyệt đối không chỉ có tồn tại ở Cật thị bộ tộc. Lần này thật sự có nhu cầu rời bộ tộc, tuyệt đối là có một cái tính một cái. Thông thông tồn tại lớn như vậy phiền toái, thậm chí rất nhiều bộ tộc tình huống cụ thể, xa xa nếu so với Cật thị bộ tộc nơi này, muốn hỏng việc thượng quá nhiều. Trốn vào đơn sơ nhà cầu sau, Ngưu lão ra mắt thấy không có ai theo vào tới, ngay lập tức sẽ dồn dập kêu đứng lên. Tiên thiên bát quái đại gia, lão nhân gia có nghe hay không? Mau chạy ra đây cứu mạng a. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.